Xin chào trường Anfi 10, chương 371, dạy huynh như giết huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiêu Bạch có suy nghĩ này là có nguyên đô gia đình ngoại tổ của hắn cũng là một gia đình danh giá về học vấn lần này. Khi mẫu thân về thăm thân, hắn đem một bài văn mà mình dốc hết tâm huyết viết ra nhờ bà mang về, nhờ ngoại tổ phụ xem qua và chỉ giáo. Sau khi đọc xong, ngoại tổ phụ cảm thán trước tài năng của hắn, còn tặng lại cho hắn một số sách quý trong nhà để giúp hắn tiến bước trên con đường khoa cử. Một hòm đầy sách như vậy không phải số lượng nhỏ. Theo như hắn biết, gia đình ngoại tổ không có nhiều sách, chẳng lẽ họ đã dốc hết khả năng để giúp đỡ hắn? Vậy là cuối cùng hắn cũng gặp được người có con mắt tinh tường, sẵn sàng thừa nhận tài năng của hắn rồi sao? Ngô Chiêu Bạch trong lòng kích động đôi chút, nhưng ngoài mặt lại càng giữ vẻ thản nhiên, không vội vàng xem qua những quyển sách đó, mà hành xử theo lý tưởng của người quân tử là sự sủng ái và ô nhục đều không khiến mình động tâm. Phu nhân nhà họ Ngô nâng chén trà, nhìn đứa con trai với những suy nghĩ xa rời thực tế. Nhà ngoại tổ ngươi làm gì có bao nhiêu sách đáng để mang ra? Đến con cháu trong nhà còn chẳng đủ sách mà học, không phải sách của ngoại tổ phụ tặng thì là từ đâu? Chẳng lẽ mua từ hiệu sách ven đường? Những sách có thể dễ dàng mua được từ hiệu sách bên ngoài mà còn mua nhiều như vậy, thì có thể là sách hay gì chứ? Ngô Chiêu Bạch thoáng ngẩn người rồi nhanh chóng chuyển thành thái độ khinh miệt. Ngay sau đó, hắn nghe mẫu thân nói, dù không có sách, nhưng ngoại tổ phụ của ngươi sau khi đọc bài văn của ngươi, có nhắn lại với ta một câu. Đối diện với lời nhắn của bậc trưởng bối, Ngô Chiêu Bạch làm ra dáng vẻ lắng nghe. Trước hết phải biết kiềm chế kiêu ngạo, học cách làm việc từ những bước nhỏ, rồi mới có thể tiến bộ được. Sắc mặt Ngô Chiêu Bạch hơi cứng lại, câu này của ngoại tổ phụ chẳng phải đang nói hắn tự cao tự đại sao? Phu nhân nhà họ Ngô nhìn thần sắc của con trai, trong lòng thở dài. Khó chịu lắm phải không? Khi còn ở nhà mẹ đẻ, bà đã nghe cha mình, ngay trước mặt mấy anh trai, cau mày bình luận về bài văn của con trai bà. Chẳng lẽ bà không khó chịu sao? Chấp nhận mang bài văn bị chồng và cha chồng từ chối nhiều lần về nhà mẹ đẻ để nhờ cha xem xét. Bà đúng là người mẹ biết nhẫn nhịn và chịu đựng nhiều nhất trên đời. May mà có Xuân Bạch, khi đối diện với sự kiểm tra của ngoại tổ phụ, con bé hoàn toàn không thua kém gì mấy đứa cháu trai, giúp bà lấy lại thể diện. Con bé Xuân Bạch không thua kém gì các biểu huynh của nó. Câu, không thua, là nhận xét của ngoại tổ phụ. Nếu là bà nhận xét, có lẽ không chỉ là không thua, mà hẳn là vượt xa. Nhưng cha bà vốn bảo thủ, từ trước đến nay luôn coi trọng con trai, vì giữ thể diện cho con cháu nên chỉ nói rằng Xuân Bạch không thua mà thôi. Trước khi bà rời đi, cha bà còn riêng tư bày tỏ sự tiếc nuối, nói một câu đầy cảm thán. Nếu Xuân Bạch và Chiêu Bạch đổi chỗ cho nhau, thì thế hệ này của nhà họ Ngô chắc chắn sẽ thăng tiến hơn nữa. Chung quy, thật đáng tiếc khi Xuân Bạch không phải là con trai. Lúc đầu, phu nhân nhà họ Ngô cũng thấy tiếc nuối. Nhưng nghe nhiều lời như vậy, bà dần nảy sinh một chút phản kháng. Con gái thì sao? Cuộc đời này sinh ra chẳng lẽ chỉ để vinh hiển tổ tông thôi sao? Con gái bà xứng đáng với tất cả những phẩm chất tốt đẹp. Tại sao những phẩm chất quý giá đó lại bị xem như sự lãng phí chỉ vì nó xuất hiện ở con gái? Sao có thể bị người trong và ngoài cùng nhau than thở là hoang phí của trời? Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ còn nhiều điều mà phu nhân nhà họ Ngô chưa nghĩ tới, nhưng hiện tại bà đã không còn oán trách trời đất vì sự chênh lệch tài năng giữa con trai và con gái nữa. Tất nhiên, sự thay đổi trong tâm trạng này cũng phần nào nhờ việc con trai bà có tính cách quá đỗi khó ưa, khiến bà khó mà yêu thương nổi. Lúc này, trong lòng Ngô Chiêu Bạch có chút bực bội. Biết rõ lời ngoại tổ phụ nói không phải là lời hay, sao mẫu thân hắn lại nói ra trước mặt mọi người? Chẳng lẽ bà không biết hắn còn cần thể diện sao? Trong cơn bực dọc, Ngô Chiêu Bạch vô thức muốn kiếm chuyện để chỉ trích, đưa mắt nhìn quanh, rồi nhắm vào em gái đang chăm chú xem xét sách vở. Xuân Bạch, sao muội tự tiện mua nhiều sách về thế? Sách trong nhà chẳng đủ cho muội đọc sao? Sách của tổ phụ, đối với em gái hắn, không hề có giới hạn, điều này khiến hắn rất bất mãn. Những quyển sách này không phải Xuân Bạch mua. Không đợi con gái trả lời, phu nhân nhà họ Ngô liền nói. Lúc nãy người gác cổng báo có người gửi đến cho con bé. Nói xong, bà cũng hiếu kỳ hỏi con gái. Rốt cuộc là ai tặng, con đã biết chưa? Ngô Xuân Bạch đã tìm thấy một bức thư trong hòm sách. Nàng nhanh chóng mở ra, gương mặt hiện lên nụ cười hiếm hoi. Là Thường Nương Tử từ Giang Đô gửi tới. Ngô Chiêu Bạch ngẩn người. Ai, là Thường Tuế Ninh sao? Người phụ nữ này không biết xấu hổ, đã chiếm đoạt vị trí thứ sử Giang Đô, còn chiếm lấy số sách bị tịch thu từ các gia tộc sĩ tộc ở Giang Nam. Chuyện nàng ta lệnh cho hàng trăm người ở Giang Đô chép sách ai mà không biết. Chẳng lẽ mấy quyển này, Ngô Chiêu Bạch không kiềm được mà nhìn qua. Ngô Xuân Bạch vừa đọc thư, vừa nói. Thường Nương Tử nói, những quyển sách này đều là những bản sao đã được chỉnh sửa lại. Vì ở Giang Đô nhân lực thực sự eo hẹp, không còn người để chép lại. Ta nghĩ sao mà nàng ta tốt bụng như vậy, hóa ra chỉ là sách chỉnh sửa thôi. Ngô Chiêu Bạch hừ lạnh một tiếng, mang sách chỉnh sửa tặng người khác, ai không biết con tưởng là bố thí cho ăn mày. Là sách sửa, chứ không phải sách hỏng. Phu nhân nhà họ Ngô khẽ trách, Lan Đình Tập của Vương Hy Chi cũng là bản có sửa đổi đó. Mẫu thân nói vậy sai rồi. Lan Đình Tập của Vương Hy Chi có vết sửa đổi là vì ông viết ngẫu hứng, bản sửa mới là bản thật. Ngô Chiêu Bạch không phục, chỉ vào hòm sách nói, nhưng những quyển này chỉ là sách chép tay, những người chép sách đó sao có thể so sánh với đại gia Vương Hy Chi được. Ngô Xuân Bạch điềm tĩnh đáp, những người chép sách đó không quản mệt nhọc, mấy chục ngày không rời tay, không rời bút, chép sửa chỉ để lưu lại những điển tích quý báu của Giang Nam cho người đời học hỏi. Công lao như vậy sao đến miệng huynh lại chẳng đáng nhắc tới, mà còn bị huynh mang các vị thánh hiền ra để mỉa mai. Nói xong, nàng khẽ nhướng mày, nhìn Ngô Chiêu Bạch với vẻ cười như không cười. Huynh có phải đang ghen tị vì họ được chọn để chép sách, còn huynh thì chẳng có cơ hội xem qua các điển tích quý báu đó phải không? Sắc mặt Ngô Chiêu Bạch sượng lại, đừng tự cho mình là đúng. Ngô Xuân Bạch không buồn để ý đến hắn, tiếp tục đọc thư, vừa nói. Những sách này có tới 50-60 quyển, không phải chỉ riêng ta, nhưng Thường Nương Tử nói rằng ta có thể tự mình chép lại một bản. Những quyển này còn phải chia cho Diêu Hạ, Ngụy Diệu Thanh cùng mấy người khác, ngoài nhóm người đó ra, Thường Nương Tử trong thư còn nhờ nàng chuyển giao cho một người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngó qua cái tên trong thư, Ngô Xuân Bạch suy nghĩ một lát, đại khái hiểu được ý đồ của Thường Tuế Ninh khi nhờ nàng làm trung gian. Ngày mai ta sẽ mời bọn họ đến phủ để chép sách. Ngô Xuân Bạch cười nói, ta cũng sẽ chép thêm vài bản, một bản cho tổ phụ, một bản cho phụ thân, một bản. Ngô Chiêu Bạch mặt không biến sắc, hừ nhẹ một tiếng. Hắn không nhất thiết phải cần chúng. Ngay sau đó, lại nghe muội muội nói, một bản cho A Hiến. Ngô Chiêu Bạch, A Hiến là nhũ danh của con trai hắn. Ngô gia thiếu phu nhân vội cười nói, không cần đâu, A Hiến mới bao nhiêu tuổi chứ? Giờ chỉ vừa mới khai tâm học chữ, có sách cũng đọc không hiểu, không cần gấp đâu. Khóe mắt Ngô Chiêu Bạch giật nhẹ, lòng cũng nhói đau. Ngô gia thiếu phu nhân cười đầy thấu tình đạt lý. Khi trở về viện của mình, Ngô Chiêu Bạch suy đi nghĩ lại, lòng vẫn thấy khó chịu. Tìm cơ hội, cuối cùng hắn hỏi vợ. Vừa rồi ở tiền sảnh, Xuân Bạch nói muốn chép một bản sách cho A Hiến, sao nàng lại từ chối? Hỏi xong, hắn bình thản bổ sung. Ta chỉ hỏi vậy thôi, Ngô gia thiếu phu nhân dịu dàng hỏi, phu quân chẳng phải trước giờ vẫn không ưa Thường Nương Tử sao? Nếu đưa sách của Thường Nương Tử đến đặt trong viện của chúng ta, lòng phu quân liệu có cảm thấy dễ chịu không? Ngô Chiêu Bạch nghẹn lời, trong khoảnh khắc mới thốt lên. Sách thì vô tội, nhưng cũng cần nghĩ cho A Hiến. Ngô gia thiếu phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi. Phu quân lo lắng quá rồi, trong nhà, sách nào A Hiến cần? Sau này không ai ngăn cản nó cả. Thực ra, điều cần đề phòng không phải là A Hiến, mà chính là phu quân của nàng. Những quyển sách này rất quý giá, nhưng tặng cho người không hiểu được lòng tốt của Thường Thứ Sử thì chẳng phải là uổng công Thường Thứ Sử sao? Nếu nàng là Thường Thứ Sử, biết sách mình tặng lại rơi vào tay người khinh thường mình, hẳn sẽ tức giận đến chết. Còn về con đường công danh của phu quân, người tinh mắt đều thấy rõ rằng vấn đề của hắn nằm ở tính cách. Tiếp đó mới là năng lực. Cơ hội và điều kiện thì nhà họ Ngô đã dồn cho hắn không thiếu thứ gì từ nhỏ đến lớn rồi. Nếu tính cách của hắn không thay đổi thì tất cả chỉ là nói suông. Vì vậy sẽ không có chuyện nàng giúp hắn xuống thang. Nàng chỉ có thể khiến thang cao hơn, để đến một ngày nào đó hắn không thể xuống được, thậm chí nhìn xuống thôi cũng đủ sợ, thì may ra mới có thể thay đổi được hắn. Đến đây, dù trong lòng Ngô Chiêu Bạch vô cùng khó chịu, nhưng cũng không tiện nói thêm nữa. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, mỗi khi nghe tin Ngô Xuân Bạch mời một nhóm nữ sĩ đến nhà để chép sách, Ngô Chiêu Bạch lại bứt rứt không yên, thường xuyên đi qua đi lại trong phòng. Trong thư phòng ngoài của nhà họ Ngô, tụ tập 20-30 nữ sĩ. Ngoài Diêu Hạ và Ngụy Diệu Thanh lười biếng ra, những người khác đều chăm chỉ chép sách, không khí vô cùng hòa hợp, vui vẻ. Ngô Chiêu Bạch không chịu nổi sự phiền muộn trong lòng, chỉ còn biết lấy rượu giải sầu. Khi cơn say lên đến đầu, những lời bất mãn hắn đã cố nén đều tuôn ra không kiểm soát được. Những cuốn sách đó có ích gì cho họ? Họ có thể trị quốc hay cứu dân sao? Những học thuyết của Thánh Hiền vốn nên được những kẻ đọc sách như ta sử dụng. Vậy mà nay lại trở thành món đồ chơi của một nhóm nữ nhân trong khuê phòng. Thật nực cười, ta biết ngay, không thể để những kẻ tầm nhìn hạn hẹp như họ ở vị trí cao. Họ chỉ biết thỏa mãn lòng tham cá nhân mà quên mất đại cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế này, còn đâu cơ hội cho đám nam nhi chúng ta đứng lên. Ngô gia thiếu phu nhân thở dài. Sao lại nói chỉ có tư lợi mà quên mất đại cục? Thường thứ sử mượn những cuốn sách đó để xây dựng Vô Nhị Viện ở Giang Đô, tuyển chọn người có năng lực từ khắp thiên hạ để tiến học, không phân biệt nam nữ, chỉ xét đến tài năng, đối xử công bằng. Ngô Chiêu Bạch lập tức đỏ mặt, nghẹn cổ cãi. Công bằng chẳng phải là tranh lợi cho nữ nhân sao? Từ xưa đến nay, có thư viện nào cho phép nữ nhân học cùng nam nhân chưa? Sao đến chỗ nàng ta lại phải mở đường cho nữ nhân? Đây không phải là tư lợi thì là gì? Ngô gia thiếu phu nhân lại thở dài. Thế thì sao? Nếu không thì phu quân cứ báo quan đi. Báo quan, ta chỉ sợ sau này những kẻ làm quan đều là loại như Thường Tuế Ninh thôi. Ngô gia thiếu phu nhân, lại trời, nếu có được chuyện tốt như thế thì hay biết mấy. Ngô Chiêu Bạch uống say mềm, lòng đau như cắt. Cùng lúc đó, khi trời sắp tối, Ngô Xuân Bạch tự tay trao 2 chiếc hòm sách cho một gia nhân đáng tin cậy, đưa cho hắn 1 địa chỉ và dặn hắn mang đi. Tống Hiền vừa trở về nhà sau giờ làm, đã nghe người gác cổng nói có người mang đến 2 chiếc hòm. Tống Hiền nhíu mày, chẳng phải ta đã nói trước rồi sao, không được nhận quà của người khác. Nhà nào gửi đến, mau trả lại ngay, người gác cổng là lão bộc nhà hắn, nghe vậy liền tiến lên hạ giọng nói. Đại nhân yên tâm, chắc không phải hối lộ đâu, người mang quà nói là do một vị nữ lang trong nhà sai gửi đến. Tống Hiền sững sờ, nữ lang nhà nào, nói là họ Ngô, còn nói đại nhân xem thư này là rõ. Người gác cổng vừa nói, vừa đưa lá thư lên, chủ nhân hắn trước nay một lòng đọc sách, đến giờ vẫn chưa đính hôn. Nghe vậy, trong lòng lão không khỏi suy nghĩ lung tung, trong thoáng chốc đờ đẫn, người gửi quà đã đi xa. Tống Hiền lòng trong sạch, không tránh né, lập tức mở thư, chỉ thấy trên giấy có 2 dòng ngắn gọn. Nhận lời nhờ cậy của Thường nương tử, từ đó chuyển giao. Không ai biết chuyện này, mong ngài yên tâm. Phía cuối thư ký 3 chữ Ngô Xuân Bạch, nét chữ phóng khoáng, tao nhã. Tống Hiền mới bảo người gác cổng mở 2 chiếc hòm ra xem, thì thấy bên trong đều là sách mới tinh. Đại nhân, có cần gửi trả không? Người gác cổng dò hỏi. Tống Hiền ngừng lại giây lát, mới nói. Giữ lại đi, người gác cổng vui mừng khôn xiết, mắt sáng lên. Cẩn thận nâng 2 chiếc hòm. Dạ, Tống Hiền không khỏi nhìn người gác cổng một cái kỳ lạ. Trên đường về phòng, Tống Hiền suy nghĩ mãi về chuyện này. Chuyện Thường Tuế Ninh lệnh cho người sao chép sách ở Giang Đô, lập nên Vô Nhị Viện, hắn đã từng nghe qua, nhưng không ngờ nàng lại gửi sách cho hắn. Hắn mới vào quan trường, chắc nàng không muốn gây phiền phức cho hắn, vì thế mới nhờ nữ lang nhà họ Ngô bí mật chuyển giao. Nàng tặng sách mà không có ý buộc hắn phải đứng về phía mình, chỉ đơn thuần là tặng sách mà thôi. Vì vậy, trong thư của nữ lang nhà họ Ngô mới có câu. Không ai biết chuyện này, mong ngài yên tâm. Thay xong quan bào, Tống Hiền bắt đầu lấy từng cuốn sách ra. Có thể thấy rõ, Thường Tuế Ninh đã cẩn thận lựa chọn, phần lớn đều rất hữu ích cho người mới vào quan trường như hắn. Nhìn 2 chồng sách trước mặt, Tống Hiền bất giác nghĩ rằng, nàng giống như một người thầy tận tâm chọn sách cho học trò, mà không bận tâm rằng học trò này sẽ mang kiến thức học được phục vụ cho ai, hay báo đáp cho người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hiền giơ tay chạm vào những quyển sách quý báu, nghĩ đến chiến báo về quân Hoa đột kích, trong mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Với tính cách của nàng, nàng chắc chắn sẽ không ẩn nấp sau lưng tướng sĩ. Trong trận chiến này, nàng có bao nhiêu phần chắc thắng đây? Khi đêm buông xuống, Ngô Chiêu Bạch đang say rượu mơ màng tỉnh dậy, tranh thủ khi còn chút men say, hắn mò mẫm đến thư phòng ngoài. Thư phòng rộng lớn từng chứa đám nữ sĩ chép sách ban ngày giờ đã tắt đèn. Ngô Chiêu Bạch thấy bốn phía không một bóng người, đưa tay đẩy cửa, nhưng không đẩy được. Hắn đẩy thêm vài lần, sau đó nhìn kỹ, không khỏi tức giận. Thật quá đáng, lại khóa cửa rồi. Đúng lúc này, một ánh sáng từ phía sau tiến đến kèm theo tiếng bước chân và giọng hỏi. Huynh trưởng, huynh làm gì ở đây? Ngô Chiêu Bạch giật thót trong lòng, quay đầu lại nhìn, thấy em gái mình đang cầm đèn đi tới. Ngô Chiêu Bạch vội vàng đưa tay ra sau lưng, cố tỏ ra bình tĩnh. Ta đến đây tìm thứ gì đó? Ngô Xuân Bạch giọng điềm nhiên hỏi. Huynh trưởng nửa đêm một mình đến đây tìm cái gì? Chẳng lẽ huynh định ăn trộm sách sao? Người nói ai ăn trộm hả? Ngô Chiêu Bạch bị từ trộm đâm thẳng vào lòng tự ái, tức giận thốt lên. Đây là nhà họ Ngô, ta họ Ngô, là đích trưởng tử của cha, ta sao không biết có thứ gì lại cần phải trộm? Ngô Xuân Bạch, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Ngô Xuân Bạch ngắt lời, nếu huynh muốn mượn sách, cũng không phải là không được. Ngô Chiêu Bạch thoáng khựng lại, nuốt khan một cái. Ngươi nói gì? Ngô Xuân Bạch cười nhẹ, tỏ vẻ đoan trang. Vậy thế này đi, từ ngày mai trở đi, mỗi lần huynh đến Đăng Thái Lâu làm một bài thơ ca ngợi công lao của Thường Nương Tử, ta sẽ cho huynh mượn một cuốn sách. Huynh thấy sao? Ngô Chiêu Bạch mặt trắng bệch, rồi lại đỏ bừng. Sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Ngươi đừng có quá đáng. Ngô Xuân Bạch nhớn mày. Vậy thì huynh không cần phải nhận ân tình này. Ngô Chiêu Bạch đang xấu hổ và tức giận thì bỗng thấy có người tiến đến. Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra chính là tổ phụ và phụ thân. Có lẽ họ đến thư phòng để bàn chuyện. Ngô Chiêu Bạch lập tức bực bội, đầy ấm ức chỉ vào em gái. Tổ phụ, phụ thân, Xuân Bạch vô cớ sỉ nhục con, bắt con phải làm thơ mới đổi được sách. Muội ấy nhỏ tuổi mà đã dùng tâm kế như vậy với huynh trưởng, sau này còn gì nữa? Hôm nay dám bảo hắn làm thơ đổi sách, ngày mai không chừng còn dám bắt hắn đàn hát nhảy múa. Lão gia nhà họ Ngô nhìn cháu gái. Xuân Bạch, việc này quả thật không thỏa đáng. Ngô Chiêu Bạch nghe được tổ phụ bênh vực mình, mặt mày cứng cỏi hơn, vừa định lên tiếng thì lại nghe tổ phụ tiếp lời. Huynh trưởng của con một bài thơ còn không đổi nổi một xu, làm sao đổi được những quyển sách quý đó? Xuân Bạch, phải nhớ rằng chiều chuộng huynh trưởng quá mức cũng như hại huynh trưởng vậy. Ngô Chiêu Bạch môi run rẩy. Tổ phụ, bị tổ phụ nói thẳng như vậy, hắn hoàn toàn sụp đổ, bỗng nhiên hét lớn đầy uất ức và phẫn nộ, bật ra những lời chất chứa trong lòng đã lâu. Tại sao tổ phụ luôn thiên vị Xuân Bạch như thế? Tại sao trong mắt tổ phụ chỉ có muội ấy mà chẳng bao giờ nhìn đến con? Rõ ràng con mới là người gánh vác gia tộc họ Ngô. Hay là trong mắt tổ phụ, con thực sự kém cỏi đến vậy sao? Con muốn nghe sự thật không? Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của người già, Ngô Chiêu Bạch môi mấp máy, mắt lảng tránh. Đột nhiên hắn không còn chắc chắn có muốn nghe nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bất kể hắn có muốn nghe hay không, giọng nói nghiêm khắc của tổ phụ đã vang lên. Vậy ta nói cho con biết, đúng vậy, con thực sự không xứng đáng để gánh vác nhà họ Ngô, càng không xứng đáng để so sánh với Xuân Bạch. Đối diện với ánh mắt đầy thất vọng của tổ phụ, Ngô Chiêu Bạch đứng sững, mắt dần đỏ hoe. Con luôn nghĩ rằng ta chỉ thiên vị Xuân Bạch mà xem nhẹ con, nhưng con không hề biết rằng con có ngày hôm nay là do chính con mà thôi, chẳng thể trách ai khác. Con là đích tôn duy nhất của nhà họ Ngô qua ba đời, từ lúc con sinh ra, gia đình đã dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất. Lúc đầu, Xuân Bạch cũng chỉ đọc những cuốn sách con không cần đến, còn những đồ vật quý giá trong nhà, lúc nào cũng để con lựa chọn trước. Mọi thứ đều hướng về phía con, nhưng con đã báo đáp gia đình ra sao? Con kiêu ngạo tự mãn, không chịu nổi chút thất bại nào. Lần đầu thi không đỗ, con đã bắt đầu oán trách trời đất, thậm chí còn oán cả Xuân Bạch. Xuân Bạch tài năng hơn con, nhưng điều con thua kém nhất không phải là tài năng, mà là phẩm chất của con. Phải hiểu rằng, Xuân Bạch xuất sắc không phải vì cướp đi của con, mà vì đó là điều vốn thuộc về muội ấy. Xuân Bạch như thế, Thường Thứ Sử cũng như vậy. Họ không hề lấy đi của con chút nào, mà chỉ bằng năng lực của mình giành lấy những thứ mà con không có khả năng đạt được. Con trước giờ không chịu nổi khi người khác khen ngợi Xuân Bạch, tự cho rằng Nam Nhi mà không bằng muội muội là một điều nhục nhã, rồi từ đó chê bai khắp nơi những người phụ nữ tài giỏi khác, tự lừa dối bản thân, để lòng mình mù mịt. Hôm nay ta đứng ở đây với tư cách là tổ phụ của con, nói đến thế này. Nếu con còn không biết tự suy ngẫm, thì sẽ chỉ sống cả đời trong rượu chè và sự hẹp hòi, rồi trở thành một kẻ vô dụng mà thôi. Nói xong, lão gia nhà họ Ngô không nhìn thêm cháu trai một lần nào nữa, dứt khoát rời đi cùng con trai và cháu gái. Ngô Chiêu Bạch rưng rưng nước mắt đứng tại chỗ, một lát sau không thể chịu đựng được nữa, dựa vào cửa, từ từ ngồi sụp xuống. Ngô thiếu phu nhân đến tìm, nàng thấy chồng mình đang dựa vào cửa, lấy tay che mặt khóc. Nàng khuyên hắn quay về nghỉ ngơi, dù tinh thần đã suy sụp thì ít nhất cũng phải giữ gìn sức khỏe. Xuân Bạch, còn cả Thường Tuế Ninh nữa, ai ai cũng khen ngợi họ, họ thực sự giỏi đến vậy sao? Ngô Chiêu Bạch nắm lấy tay vợ, lệ tràn mi hỏi. Quản nương, ta muốn nghe sự thật, Ngô thiếu phu nhân nghiêm túc đáp, nếu họ không giỏi, làm sao khiến phu quân khóc đến mức này chứ? Chỉ những người tài giỏi mới bị kẻ nhỏ nhen ghen tị. Hiểu được ẩn ý trong lời nói ấy, Ngô Chiêu Bạch ngẩn ra một lúc, rồi khóc to hơn nữa. Đêm hôm đó, Ngô Chiêu Bạch trằn trọc không ngủ. Hôm sau, có bằng hữu đến mời hắn đi dự thi hội thơ, nhưng hắn co rúm trên giường không muốn dậy, bảo gia nhân từ chối. Gia nhân đem cơm nước đến, hắn cũng không động đến, chỉ nằm bơ phờ trên giường, trong đầu cứ vang vọng những lời đả thương của tổ phụ. Mỗi khi nghĩ đến, hắn lại run rẩy môi mà khóc. Nằm như vậy suốt 3 ngày, nhưng không thấy ai trong nhà đến thăm hắn. Tổ phụ đương nhiên không đến, cha mẹ cũng không thấy bóng dáng. Xuân Bạch vô tâm thì khỏi phải nói, ngay cả vợ hắn cũng dọn ra ngủ ở thư phòng. Còn nhắn người đến nói rằng, thư phòng hắn cũng chẳng dùng đến nữa. Hôm ấy, Ngô Chiêu Bạch qua khung cửa sổ hé mở, thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lén nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn vui mừng, định vẫy tay gọi con trai vào, nhưng lại thấy bóng dáng nhỏ ấy nhanh chóng chạy đi vừa lớn tiếng nói. A Kiều, ta đã bảo rồi mà, cha ta chưa chết đâu. Người không tin, người thua rồi, mau đưa ta 3 viên kẹo hạt thông. Đừng chạy, A Kiều là đứa trẻ trong tộc Ngô đến làm bạn đọc cùng A Hiến. Tiếng đuổi bắt của bọn trẻ dần xa, trong phòng, Ngô Chiêu Bạch môi khô nứt nẻ run run, lại rơi thêm 2 hàng lệ. Ngô Xuân Bạch không có thời gian để ý đến người anh đang chìm trong tuyệt vọng của mình. Gần đây, nàng luôn nhờ người theo dõi chiến báo từ Giang Đô, mỗi ngày đều cho người dò la tin tức, nhưng mãi vẫn chưa có được gì. Ngày hôm ấy, có một tin thắng trận truyền về Kinh Sư, nhưng không phải từ Giang Đô, mà từ Động Đình. Lý Hiến đã thắng trận ở Động Đình, buộc đại quân của Biện Xuân Lương phải rút lui, bảo vệ thành công vùng đất trọng yếu Động Đình. Thánh Sách Đế nghe tin, lòng tâm đại duyệt, trong buổi chầu đã lệnh cho binh sĩ truyền tin đọc chiến báo, trước mặt văn võ bá quan, khen ngợi Lý Hiến hết lời. Sở Thái Phó nghe thấy, trong lòng hừ một tiếng, chỉ là tạm thời đẩy lùi quân địch mà thôi, khi học trò của ông ta đại thắng từ chính nghiệp trước đây, cũng đâu được khen ngợi đến mức này, cách chương.